phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phiền toái đến đây. Phía tây một tòa cỡ trung thành trì khách sạn thượng trong phòng ngồi 6 gã nam tử. Bọn họ trước mặt quỳ một gã thân mang hoàng y đội mạng che mặt nữ tử. Điện hạ, sự tình liền là như thế này. Tuy rằng mấy người bọn họ không nên thân, khả nói như thế nào cũng là y tư đế quốc nhân. Những người đó đem giết chính là đang gây hấn với đế quốc quyền uy, hoàng y nữ tử khẽ nấc nói. Trong lòng hận ý cơ hồ đem nàng cả người ăn mòn. Nàng vẫn làm kiêu ngạo xinh đẹp khuôn mặt bị hủy, bị cái kia nữ nhân một viên độc dược sẽ phá hủy. Nàng nhất định phải thuyết phục y tư đế quốc tinh anh chiến đội ra tay. Đến lúc đó nàng đem tự mình lột ra kia nữ nhân mặt làm mặt nạ ra người. Ngồi ở trung tâm vị trí nam tử diện mạo anh tuấn. Thân mang một thân hạnh màu vàng cẩm y hoa phục. Vừa thấy chính là mộ quốc hoàng thất người, hắn bưng chén trà nhẹ nhàng phất phất trong chén lá trà. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng hỏi, bọn họ đều đã chết, ngươi lại là thế nào sống sót? Cái kia nữ nhân cho ta uy một viên độc đan muốn tra tấn ta. Cho nên mới không có giết ta, vì nhường mấy người tin tưởng. Nàng đáy mắt tất cả đều là ngoan lệ, đưa tay đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống. Mấy người nhìn đến nàng trên mặt thanh văn khi đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Khuôn mặt này xem như triệt để bị hủy. Nàng vì sao chỉ cần chỉ uy ngươi một người độc đan mà giết những người khác đâu? Được xưng là điện hạ nhân ánh mắt sắc bén xem hoàng y nữ tử tiếp tục nói. Đem bọn ngươi như thế nào gặp nhau? Bọn họ vì sao bị giết quá trình lặp lại lần nữa? Ta muốn nghe không có bất công sự tình trải qua. Bao gồm vì sao uy ngươi độc đan nguyên nhân, đế quốc mặt khác kia chi đội ngũ là cái gì đức hạnh. Hắn nhất thanh nhị sờ, chắc hẳn cũng không giống như là hoàng y nữ tử trong miệng vừa rồi sở thuật như vậy gặp được đánh. Lên sẽ giết, hoàng y nữ tử thân mình khẽ run lên, bị nam tử ánh mắt sở nhiếp cũng không dám ở có giấu giếm. Từ đầu nói một lần sự tình trải qua. Ngày đó chúng ta đi thị nạn thành trì khách sạn ở trọ, nói xong nàng hai hàng thanh lệ giữ lại. Nghẹn ngào ôn nhu nói, điện hạ, đây là sở hữu sự tình trải qua, thiến nhi không có chút giấu giếm, cũng không dám lừa gạt điện hạ, nếu đổi thành đã từng nàng hơi chút có vài phần tư sắc khi như vậy ôn nhu yếu ớt nỉ non nói không? Chừng còn có thể khiến cho mấy người một điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm. Mà lúc này lần này xấu nhan, mấy người chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, người trước đi xuống đi, y triệu phất phất tay ý bảo nàng rời đi. Hoàng y nữ tử trong lòng không cam lòng, khả cũng biết mặt ngoài bình thản thái tử điện hạ bình thường thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Vì thế mềm mại được rồi thi lễ liền rời khỏi phòng. Điện hạ, ngươi xem nàng nói đều là lời nói thật sao? Mấy người bên trong một người hỏi. Y triệu nhấp khẩu trà, 89/10 là thật, sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía đối diện ngồi hắc y che mặt nam. Từ trên người hỏi, xe tiến làm sao ngươi xem, dù sao bị giết chết nhân chung có một nhưng là của ngươi thân đệ đệ, tuy rằng kia tiểu tử không. Nên thân, ta cũng thập phần chán ghét của hắn tì khí bản tính. Nhưng lại không chấp nhận được những người khác giết hại, hắc y che mặt nam tử trong mắt thối một. Tầng ánh sáng lạnh, tự nhiên là muốn báo thù, bọn họ là nhất mẫu đồng bào huynh đệ. Chẳng sợ lại xem thường cái kia đệ đệ, nghe được hắn đã chết tin tức sau. Trong lòng hắn vẫn là bất khoái. Đi, một đội tiểu quốc người mà thôi. Chờ gặp được cùng nhau giết đó là y triệu lơ đễnh cười cười. Thuận tiện đem tên kia nữ tử trên người thân pháp cùng luyện thể công pháp đoạt quá đến xem có phải. Không phải giống Hoàng Thiến Nhi nói như vậy lợi hại. Chính đông phương chân trời nổi lên mặt trời. Một tia nắng sớm phá không mà ra rơi xuống. Lâu Mộ Yên mấy người đạp lên ánh dạng đông vào phía tây một tòa cỡ trung tị nạn thành trì. Như trước tuyển một gian khách sạn làm điểm dừng chân. Cầm phòng chìa khóa mấy người liền đều tự trở về phòng khôi phục nghỉ ngơi. vừa bước trên lâu, một gã mặc hạnh sắc cẩm y nam tử mang theo mấy người theo chữ Thiên Nhất Hào trong phòng đi ra. Vừa khéo lỡ mất, Hoàng Thiến Nhi vừa quay đầu chỉ thấy đến một chút màu tím nhạt góc áo. Trong lòng có loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác, vừa định quá đi xem đã bị y triệu gọi lại, nàng nghi hoặc quay đầu lại đi xuống lầu. Ra khỏi thành sau, y triệu chỉ vào xa xa một tòa như ẩn như hiện thâm sơn nói. Hôm nay chúng ta đi kia tòa thâm sơn săn bắn đi, đi. Trở về lúc lên tàu nhị ca phi hành yêu thú trời tối tiền hẳn là có thể gấp trở về, một gã diện mạo. Cùng y triệu giống nhau đến mấy phần nam tử cười nói. Hoàng Thiến Nhi, ngươi là tùy chúng ta đi săn bắn vẫn là ở lại trong thành. Y triệu hỏi, Hoàng Thiến Nhi từ thấy kia mặt màu tím nhạt góc áo sau luôn có loại tâm thần không yên cảm giác. Nàng vội vàng ôn nhu trả lời. Ta nghĩ cùng điện hạ cùng đi săn bắn, nàng lúc này tâm tư đã sớm không ở kiếm tích phân hướng thứ. Tự thượng, trong đầu trừ bỏ báo thù vẫn là báo thù, mấy người tuy rằng phiền lòng nàng, bất quá nghĩ chỉ có nàng gặp qua kia đội tiểu quốc người cũng khiến cho nàng đi theo. Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sáng mờ đem cả tòa thành thị bao phủ khi, Lâu Mộ Yên mở mắt. Mặc Diễm, ngươi có hay không một loại bị giám thị cảm giác? Nàng luôn cảm thấy mỗi đêm ở thú triều chung đánh chết yêu thú khi giống là có người ở giám thị. Giống nhau, Mặc Diễm trầm tư hội, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Nếu là bị giám thị, kia cũng sẽ chỉ là chủ sự phương lợi dụng trận đấu không gian ngoại bố trí trận pháp quan khán trận. Đấu người hành động, còn có như vậy trận pháp? Đương nhiên. Có loại trong trận trận tên là hình ảnh ảnh ngược trận. Có thể mang bày ra đại trận lý tương đối dễ dàng theo dõi địa điểm chuyện đã xảy ra tặng lại đến. Trận nguyên trung tâm, lại từ trận nguyên truyền quay lại một tổ tổ hình ảnh hình chiếu đến một loại đặc biệt luyện chế. Tinh thạch tường thể thượng, có thể nhìn đến này địa điểm mọi người hành động, Mặc Diễm kinh ngạc nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một. Cái... Nữ nhân này không là hiểu lắm trận pháp sao? Điểm ấy đều không biết. Lâu Mộ Yên là ngoạn trận pháp cao thủ. Bất quá tu tiên giới lại cũng không có ảnh ngược thành giống trận pháp. Nghe Mặc Diễm như vậy nói nàng chẳng những đối loại này hình ảnh ảnh ngược trận có hứng thú. Cũng có vài phần nguyên lý đoán. Lập tức nàng trong mắt có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai hỏi. Ta đây bại lộ có phải không phải nhiều lắm điểm? Từ Kim Linh Hỏa đừng bại lộ là được, Mặc Diễm nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Của ngươi bản mạng pháp khí che giấu hơi thở trận pháp tốt nhất lại càng sâu chút. Đừng làm cho những người khác nhìn ra là thiên hàn kim tủy luyện chế mà thành, này hai loại này. Nọ đừng nói là ở thiên linh đại lục, chính là ở thượng giới đều là cường giả nhóm tâm động tranh đoạt gì đó. Hiện tại Lâu Mộ Yên thực lực còn rất yếu. Cũng không thích hợp bại lộ, ân, này là của ta át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bại lộ, Lâu Mộ Yên đồng ý gật gật đầu. Không đến sinh tử tồn vong thời điểm, nàng tuyệt đối không thể tại đây phương trong không gian sử dụng tử kim linh hỏa. Về phần thiên hàn kim tủy phong ấn nàng nhưng là có tuyệt đối tin tưởng để cho người khác nhận. Không ra, chỉ là vì càng thêm cẩn thận. Nàng ngày mai ban ngày vẫn là lại thêm một tầng phong ấn tốt là mần đi một người nhất thú con. Nói hội thoại, sắc trời sắp hắc khi mới cách thuê phòng cùng Vân Tử Mặc mấy người hội họp. Bọn họ đã hình thành buổi tối hành động ban ngày ở thành trì trung tiếp tế tiếp viện nghỉ ngơi thói. Quen, mỗi đến một tòa tị nạn thành trì, Lâu Mộ Yên đều sẽ đem trong thành linh thảo hoặc là hữu dụng tinh thạch càn quét một lần. Chủ yếu là bổ linh đan tiêu hao quá lớn, nàng cơ bản mỗi cách 3-4 thiên liền muốn luyện chế một đống. Bọn họ thừa dịp màn đêm còn chưa buông xuống khi chuẩn bị rời đi thành trì. Ở ra khỏi thành môn khi, vừa khéo gặp được có một đội nhân vào thành, Lâu Mộ Yên tùy ý quét đối phương liếc mắt một cái. Không biết, nhưng đang nhìn đến đối phương phía sau đi theo một gã thân mang hoàng y mềm mại nữ tử khi. Màu sắc dày đặc nùng, trong lòng nghĩ phiền toái đến đây. Quả nhiên, hai đội nhân sai thân mà qua khi, tên kia hoàng y nữ chính đột nhiên chỉ vào Lâu Mộ Yên nói. Điện hạ, chính là các nàng, hết chương.